Kể tu chi tổ, chương 617 tin vui, góc truyện audio.com. Đáng lẽ ta coi là thi đạo nhân xương cốt tại toàn bộ thối luyện hoàn tất về sau, thể nội âm hàn chi lực nói không chừng liền có thể đột phá bình cảnh, thật không nghĩ đến biến hóa gì đều không có. Lục Khôn có chút không cam tâm, thế nhưng không có cách nào. Phải biết tầm thường kết đan trung kỳ tu tiên giả coi như tu luyện tới kết đan trung kỳ đỉnh phong tu vi, muốn đi vào kết đan trung kỳ cũng 10 phần khó khăn. Bình cảnh này hoặc là cả một đời đều không thể đột phá, hoặc là thông qua một loạt phụ trợ thủ đoạn đến tiến hành đột phá. Mà những thứ này phụ trợ thủ đoạn, mặc kệ là một loại nào đó chân quý đan dược vẫn là thần thông bí thuật hoặc là những phương pháp khác cũng phải cần nhất định cơ duyên mới có thể thu hoạch được. Tầm thường nhân loại, tu sĩ còn như vậy, huống chi thân là dị loại trung giai đồng giáp thi đây. Chẳng qua Lục Khôn đối với thi đạo người đột phá vẫn là có mấy phần lòng tin, căn cứ thi đạo nhân đối với hắn phản hồi, nó sơ giai đồng giáp thi bình cảnh cũng là tại tử vong chi địa trong động quật phát hiện thần bí trùng kén sau đột phá. Nguyên cớ Lục Khôn phán đoán, nếu là thi đạo người đem cái này trùng kén còn lại một nửa âm hàn chi lực cũng hấp thu thối luyện hoàn tất 8-9 phần 10 có thể tiến vào cao giai cảnh giới. Lấy thi đạo người hấp thu tốc độ để tính trùng kén còn lại âm hàn chi lực tối thiểu lại muốn tốn hao 3 năm trái phải thời gian qua hấp thu. Tính toán, dù sao hiện tại thi đạo trong thân thể âm hàn chi lực so 4 năm trước cường rất nhiều, cách tiến giai cũng chỉ có cách xa một bước, ta có thể thử nhìn một chút, nói không? Chừng cũng có thể sinh ra tác dụng. Lục Khôn nghĩ tới đây, thì dứt khoát áp dụng. 4 năm qua, hắn không ngừng thông qua lôi thuộc tính pháp lực trợ giúp thi đạo nhân thối luyện cốt cách đối với sử dụng hai loại năng lượng sinh ra phai mờ chi lực đã hết sức quen thuộc. Lục Khôn ngồi xếp bằng trong huyệt động, đem thể nội lôi thuộc tính pháp lực toàn bộ thu liễm đến cốt cách bên trong. Tiến vào cốt bảo kỳ về sau, hắn tại bình thường, đều sẽ để kết đan cấp pháp lực khác tại bắp thịt toàn thân, huyết dịch nội tạng du tẩu, sử dụng cái này cao cấp hơn pháp lực tiếp tục thối luyện thân thể. Nguyên cơ cốt bảo kỳ trừ thai nghén cốt bảo phôi thai bên ngoài, nhục thân cường độ như trước đang tiếp tục tăng trưởng. Tại Lục Khôn mệnh lệnh dưới, đối diện thi đạo nhân cũng ngồi xuống, nó đem một cái kiện hàng lấy làn ra. Màu đen bắp thịt bàn tay đối với hướng Lục Khôn tay phải. Tiếp lấy thi đạo nhân dựa theo nó phân phó, một cỗ nồng đậm âm hàn chi lực hiện lên, cái kia âm hàn khí tức lập tức trải rộng Lục Khôn toàn bộ cánh tay. Lục Khôn cảm thụ được âm hàn năng lượng tiến vào thân thể của hắn, sinh ra một loại chua lạnh cùng cực đâm nhói, mi đầu nhẹ nhàng vẩy một cái, điềm nhiên như không có việc gì đến tiếp nhận xuống tới. Lấy hắn tiến vào cốt bảo kỳ trùy luyện được ý chí, dạng này đau đớn không có quá lớn cảm thụ, mà lại lấy cơ thể của hắn cường độ âm hàn chi lực cũng không có cách nào thương tổn đến nhục thể của hắn. Tiếp lấy Lục Khôn tâm niệm nhất động, trước kia che giấu xương cốt pháp lực dần dần từ cánh tay xương bên trong tản mát ra một tia lôi thuộc tính khí tức. Tại thi đạo người phụ trợ hạ tới gần cốt, cách âm hàn chi lực không kịp chờ đợi xông vào Lục Khôn xương cốt ý đồ tiêu diệt cái này một tia làm chúng nó cực kỳ chán ghét khí tức. Đồng thời thi đạo nhân làm theo tinh tế cảm thụ được âm hàn chi lực tiến vào cốt cách phương thức ý đồ giải Lục Khôn cốt cách cùng nó cốt cách chỗ khác biệt. Tại Lục Khôn cái này 4 năm trợ giúp hạ, nó đã có thể khống chế âm hàn chi lực tiến vào chính mình xương cốt. Lục Khôn cốt cách được lập tức thêm ra một cỗ âm hàn chi lực để trong đó lôi thuộc tính pháp lực đều dục dịch ngóc đầu dậy, cũng may những pháp lực này đều nhận Lục Khôn khống chế, phân ra một phần nhỏ, đón lấy tiến vào cốt cách âm hàn chi lực. Xì, tại lôi thuộc tính pháp lực trùng kích vào, những thứ này âm hàn chi lực phảng phất ngọn lửa gặp được nước biển, trực tiếp bị dội tắt không có lật ra một điểm bọt sóng. Lục Khôn hai mắt nhíu lại, đối với tràng cảnh này sớm có đoán trước, hắn phân phó nói, thi đạo nhân, ngươi hẳn là có thể khống chế âm hàn chi lực trực tiếp tiến cốt cách đi. Thi đạo nhân gật gật đầu, vậy trung giai đồng giáp thi đỉnh phong âm hàn chi lực toàn bộ bị điều động, nhất cổ tác khí mà phóng tới Lục Khôn tay phải xương. Lục Khôn lần này, đem một chút làm mồi dụ lôi thuộc tính pháp lực để đặt tại cốt cách chỗ sâu cốt tủy khang bên trong, mà nó pháp lực của hắn đều ẩn nặc tại xương mật chất được. Thì đạo nhân có thể làm được cũng là đem âm hàn chi lực tiến vào Lục Khôn bàn tay xương, về sau nó sẽ rất khó khống chế. Mà tiến vào âm hàn chi lực cũng là kết đan kỳ cấp bậc hao tổn một số về sau, có một nửa tiến vào cốt tủy khang giữa. Lúc này, Lục Khôn cấp tốc thôi động bên, ngoài ẩn giấu lôi thuộc tính pháp lực, những pháp lực này vốn là bao vây lấy cốt tủy khang, lúc này hiện ra đến, trực tiếp chặt đứt âm hàn chi lực ngọn nguồn, còn lại âm hàn chi lực đối mặt lôi thuộc tính pháp lực sân nhà, bản năng sinh tồn để chúng nó không ngừng trốn tránh co đầu rút cổ. Sau đó tiến vào Lục Khôn cốt cách âm hàn chi lực tự động áp xúc lên, nhưng đến một cái điểm tới hạn về sau, chúng nó liền không lại áp xúc nổi điên mà vọt tới Lục Khôn lôi thuộc tính pháp lực. Suy, âm hàn chi lực như là trước đó một dạng, bị vây quanh lôi thuộc tính pháp lực tiêu diệt.